Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 550, liên tục bị thương. 2. Có hiệu quả, hơn nữa còn là không nhỏ hiệu quả. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng bọn họ tự tin khôi phục tăng cường không ít. Nữ oa khí tức, một tiếng cực kỳ lãnh đạm, lại cực kỳ cao cao tại thượng thanh âm vang rồi, mang theo tia chấp nhận vô cùng kinh ngạc, cùng nồng nặc sát ý. Nhân tộc mọi người nghe qua thanh âm này, chính là bị phong ấn này vô cực chi cảnh thanh âm sau cùng. Vũ và người khác không có dừng tay, tiếp tục liên tục mà ra tay, mạnh mẽ đánh vào kia hỗn độn chi sắc bình chướng trên. Rốt cuộc, kia bình chướng cũng nổi lên kịch liệt sóng gợn, tựa hồ muốn vỡ vụn một dạng. Làm càn, thanh âm kia có gấp gáp, nhưng vẫn là không ngăn cản được kia bình phong che chở kịch liệt dao động. Lúc này, nguyên bản yên lòng, dương dương đắc ý dị tộc chúng cường người, cũng đều phản ứng lại, liền vội vàng rời khỏi mọi người công kích phạm vi, lại là mấy hơi thở thời gian. Rốt cuộc, kia bình chướng bể nát, một ít cách không xa dị tộc, bị đánh thành bụi phấn. Nhân tộc, quả nhiên đáng chết, vẫn là thanh âm kia, tràn đầy băng lãnh cùng cao cao tại thượng. Vũ và người khác toàn bộ tinh thần đề phòng, bọn hắn đều có thể cảm nhận được cổ kia như thế giới bàn mênh mông khí tức. Tuy rằng cổ khí tức này lúc này đang nhanh chóng ba động, hiển nhiên tình trạng cũng không tốt, nhưng cường đại như cũ làm cho người kinh hãi. Sau một khắc, ngay tại nhân tộc nhất phương vẫn nhớ đối với những dị tộc kia xuất thủ thì nguyên bản là vỡ vụn tinh không, hoàn toàn vỡ nát sau đó, chính là vô tận hư vô, một đạo thân ảnh từ không tới có, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Đạo thân ảnh kia nhìn qua, đồng dạng là nhân tộc thân thể, chỉ có điều lại có một cổ cực kỳ khí tức cổ xưa. Hơn nữa trên bản chất, cũng phảng phất so với nhân tộc càng cao quý, tựa hồ đến từ vô cùng xa xôi thời kỳ thần linh bàn, cổ lão, cường đại, lạnh lùng, cao cao tại thượng, vừa xuất hiện, liền lập tức đè xuống tất cả mọi người. Bất quá lúc này, vị này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi đỉnh phong nhân vật, trên thân khí tức vẫn là chấn động kịch liệt một hồi, cho Vũ mấy người một loại trong mơ hồ miệng cọp gan thỏ cảm giác. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ tự tin lại nhiều hơn rất nhiều. Rốt cuộc đi ra, đạo thân ảnh kia đối với nhân tộc nhất phương chỉ một cái liếc mắt mà qua, liền lại không có nhìn lâu, phát ra từ trong xương khinh thường xem thường. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, nữ oa, hắc hắc hắc, ngươi vừa có thể phong ấn ta mờ mịt bao lâu? Đột nhiên, vị này tự hào mờ mịt nhân thần màu biến đổi. Không đúng, ánh mắt lập tức nhìn về phía Vũ và người khác. Toàn thân đạo tắc lưu chuyển, thiên địa vũ trụ ảo diệu hiển thị rõ, tựa hồ đang diễn toán cái gì, mà hướng theo tính toán, mỗi một cái hô hấp đi qua, thần sắc của hắn đều là đại biến. Lấy thực lực của hắn, lấy tâm tính của hắn, hẳn là đều khống chế không nổi tâm tình của mình. Làm sao có thể? Chúng ta làm sao lại bại? Không thể nào, không thể nào. Tựa hồ là hoàn toàn để cho hắn không thể tin được sự tình. Mờ mịt nghiêm nghị hét lớn, kinh khủng kia dẫn tới cực điểm hơi thở càn quét, nhân tộc nhất phương đồng loạt lùi về sau, sắc mặt kinh hãi. Ở trong mắt bọn hắn, liền Tuế Nguyệt Trường Hà đều nhấc lên cơn sóng thần. Không thể nào, mờ mịt lại là một tiếng quát chói tai, hẳn là không chút nào quản nhân tộc rồi. Cặp mắt bắn ra một ánh hào quang, Tuế Nguyệt Trường Hà hiện ra, quang mang trực tiếp đi ngược dòng nước, tốc cực nhanh. Hiển nhiên, hắn muốn đích mắt đi xem một chút, hắn không thể tiếp nhận chân tướng. Vũ và người khác có chút ngẩn ra, thật đúng là không rõ, phong ấn này hẳn là ngăn cách tất cả, mà bây giờ, trước tiên đối phó những kia tạp ngư. Vũ nhìn về phía những kia bay về phía xa, xa dị tộc cường giả, những người còn lại đều gật đầu một cái, hiện tại kia mờ mịt nếu không tâm tư để ý tới bọn hắn. Vừa vặn, giết, một tiếng quát chói tai, rất nhiều thánh cảnh và đại la kim tiên xuất thủ, ngoại trừ Vũ năm vị trí cường giả, cùng chừng 10 vị thái sơ cảnh giới cường giả, và thiên đình thất công chúa ra. Còn lại thánh cảnh cường giả toàn bộ điều động, thẳng hướng những dị tộc kia cường giả, mà Vũ bọn hắn, dĩ nhiên là lưu lại phòng bị mờ mịt, đề phòng hắn đột nhiên xuất thủ, đồng thời, cũng xuống khiến thái ất kim tiên lập tức rời khỏi phương này tinh không. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự sự tình rồi. Nhân tộc nhất phương động thủ. Những dị tộc kia cường giả vốn cũng đắm chìm trong phe mình thất bại tin xấu bên trong. Lập tức kinh tỉnh lại, hướng về mờ mịt nhờ giúp đỡ. Chính là mờ mịt lại cũng không để ý tới bọn hắn. Vị này vừa mới thà rằng bản thân bị thương chí cường chi người. Nhưng bây giờ là cho thấy kỳ chân chính lãnh khốc vô tình một bên. Những kia hắn cùng nhất phương chiến hữu, trong mắt hắn thật không tính là gì. Giết, bành, lão tổ cứu ta, cứu mạng. Gần ngàn thánh cảnh cường giả đồng loạt xuất thủ, cộng thêm vô số đại la kim tiên, uy lực mạnh mẽ, khó có thể kể. Đối phương tuy rằng cũng có gần 100 vị thánh cảnh cường giả, chất lượng cũng tương đối cao, nhưng lúc này vẫn là song quyền khó địch tứ thủ, nhanh chóng bị tiêu diệt đấy. Liên tục không ngừng tiếng nổ. Tại phương này trong không gian, những dị tộc kia cường giả ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát. Mà kia mờ mịt vẫn tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Đi ngược dòng nước, muốn thăm dò năm đó chân tướng. Không bao lâu, cái cuối cùng dị tộc cường giả cũng đều bị hủy diệt. Tuy rằng thu hoạch không nhỏ, nhưng không ai dám thoải mái. Đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời, đại la kim tiên cũng bắt đầu rút lui. Đối mặt vô cực chi cảnh, nhiều hơn nữa đại la kim tiên cũng chút nào vô dụng. Lại là thời gian một nén nhang đi qua, đột nhiên mờ mịt thần sắc kinh sợ, sắc mặt đỏ ửng, phốp, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi, hàm chứa vô tận lực lượng. Đạo tắc máu tươi khiến cho vô tận tinh không sụp đổ. Thân thể càng là mạnh mẽ run rẩy, khí tức cấp tốc hạ xuống, gặp cường đại bị thương. Làm sao có thể, vẫn là bốn chữ này, hiện lên vị này vô cực chi cảnh cường giả vô địch. Thấy được càng thêm hoảng sợ sự tình, Vũ mấy người đăm chiêu, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Một cái ánh mắt, trong nháy mắt kế tiếp, đã sớm chuẩn bị xong rất nhiều thánh cảnh cường giả lần nữa đồng loạt xuất thủ. Hơn ngàn đạo khủng bố thánh cảnh công kích, mấy trăm cái thánh binh, nơi đi qua, hết thảy tất cả toàn bộ vỡ nát phai mờ. Trong nháy mắt đi tới vẫn có nhiều chút sửng sờ, khí tức không yên mờ mịt trước người, cũng sắp hắn đánh thức, loại kiến cỏ tầm thường. Tựa hồ chân chính tức giận, mờ mịt thần sắc dữ tợn khủng bố, trên thân hỗn độn chi sắc đại thịnh, hẳn là một bước không để cho, đối chiến hơn ngàn vị thánh cảnh cường giả. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.